Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198: Tự ti không ngóc đầu lên được. Chương 197: Tự ti không ngóc đầu lên được, một người khác hoàn toàn. Nhạc Du có chút ngoài ý muốn, mà lại lần này công lao không phải Dạ Cơ sư tỷ sao? Dạ Cơ kim đan sơ kỳ, nhưng không có tư cách giải quyết chuyện này. Trình Nhiễm tiên tử giải thích nói, mệnh lệnh đầu nguồn có rất nhiều hộ vệ, yếu nhất đều là kim đan trung kỳ tả hữu, thậm chí còn có không ít nguyên thần sơ kỳ. Một cái kim đan sơ kỳ lấy cái gì đi giải quyết chuyện này? Không phải Ninh tiên sư tỷ, cũng không phải Dạ Cơ sư tỷ, đó là ai? Nhạc Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dài ừ một tiếng, Trình Nhiễm tiên tử mới mở miệng, khó mà nói, nghe nói là có nhân sự trước tiến vào cái chỗ kia, lấy thế sét đánh lôi đình đánh chết bày ra mệnh lệnh ma nhân, mà Ninh tiên sư tỷ bọn hắn chậm nhanh một ngày. Trình Nhiễm tiên tử nhún vai, khẽ mỉm cười nói, nhưng là dù sao cũng là tin tức ngầm, khó nói thật giả, chỉ là bên trong có nguyên thần hộ vệ, loại trừ Ninh tiên sư tỷ, những người khác cũng xác thực không có thực lực giải quyết vấn đề này. Trừ phi là một chút thủ tịch đệ tử đi ngang qua, thuận tiện giúp bận bịu giải quyết, nhưng không nghe nói có người đoạt công. Tóm lại loại sự tình này cũng nói không rõ. Dù sao chúng ta đều không có tận mắt thấy tình huống cụ thể. Cũng có khả năng có người không phục Ninh tiên sư tỷ, cố ý truyền tới, công tích đường đều không nói gì. Xem ra công lao là thực sự, cũng không thể có cái không vì tên không vì lợi thần bí người tốt a. Nói câu nói sau cùng lúc, Trình Nhiễm tiên tử chính mình cũng nở nụ cười. Thần bí người tốt, tại Trình Nhiễm tiên tử rời đi về sau. Nhạc Du trong đầu y nguyên quanh quẩn câu nói này, chỉ là nhớ tới cần nguyên thần mới có thể làm đến. Nàng lại lắc đầu, nghĩ thầm bị Trịnh sư huynh bọn hắn ảnh hưởng tới. Chỉ là Trịnh thập cửu bọn hắn ngôn luận, trong lòng nàng gieo khó mà ma diệt hạt giống. Rời đi ma quật, Giang Hạo không có vội vã trở về, mà là đi một chuyến chấp pháp phong, giao nhiệm vụ, đạt được 100 linh thạch, một kiện pháp y. Phổ thông lại tiện nghi pháp y, giá trị 289 linh thạch, đã rất khá, lần này tổng hợp đoạt được 400 linh thạch, lần này cho rất nhiều a. Nếu như là kim đan sẽ có mấy ngàn linh thạch đi. Hắn đến nay còn nhớ, rõ quặng mỏ cho Mục Khởi sư huynh ban thưởng, giá trị hơn 3.000, bất quá Mục Khởi sư huynh khi đó kim đan hậu kỳ, cùng hắn một cái trúc cơ tự nhiên khác biệt. Thu hồi linh thạch, Giang Hạo dự định đi cho con thỏ mua cái kim đan sơ kỳ vòng cổ. Thừa dịp hiện tại vòng cổ còn không có xấu, cộng thêm hắn còn có linh thạch, có thể trước đó ngăn chặn con thỏ muốn đổi vòng cổ miệng. Phiên chợ, 3.000, nghe được giá cả về sau, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc, kim đan sơ kỳ 3.000 linh thạch, để hắn có chút thịt đau, thật vất vả có 13.000. Một cái vòng cổ 3.000, treo lên muốn 8.100, con thỏ không rên một tiếng liền muốn hao phí hắn tuyệt bộ phận linh thạch. Không chỉ có như thế, quá mấy tháng cây đào cũng nên niết bàn, vận khí tốt muốn 5.000, vận khí không tốt lắm chính là 10.000. Trong lúc nhất thời hắn liền nghĩ tới đã chết đi Dạ Cơ sư tỷ. Cuối cùng, vòng cổ lấy 2.800 năm giá cả thành giao, tiết kiệm 150. Về sau hắn lại mua một chút phù văn vật liệu, trở về chế phù kiếm tiền, muốn tại cuối năm lần nữa tích lũy đủ 10.000 linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là lần này bàn đào thụ niết bàn cần linh thạch viễn siêu 10.000, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Con thỏ treo lên nhất định phải ưu tiên, bởi vì sẽ xuất hiện lần nữa kim sắc bọt khí. Bây giờ hắn chỉ kém một cái kim sắc bọt khí, không biết lần này sẽ thu hoạch đến thứ gì. Mang theo vẻ mong đợi, Giang Hạo hướng Đoạn Tình Nhai đi đến. Chỉ là đi đến nửa đường, đột nhiên nghe được một chút tiếng ồn ào, tựa hồ là một đám người đánh chửi âm thanh. Vốn không dự định hiểu hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Không, không phải ta không có trộm đồ đạc của các ngươi. Giang Hạo đến gần mắt nhìn, là mấy cái ngoại môn đệ tử vây quanh một thiếu niên quyền đấm cước đá. Không bao lâu thiếu niên kia liền bị đè xuống đất. Lâm Chi, Giang Hạo nhớ kỹ hắn. Ma quật trung Trịnh sư huynh mấy người cũng nhắc qua. Hắn là Giang Hạo chọn trở về ba người một trong. Bởi vì hai cái đồng hương hảo hữu thiên phú tối thượng đẳng, bị không ít người chú ý. Còn nói không phải ngươi. Ngươi chiếm bản thân nhận biết hai cái thiên phú tốt đồng hương. Liền dám trộm chúng ta đồ vật. Thật sự là thật to gan. Nói chuyện chính là một cái luyện khí ba tầng nam tử trưởng thành. Hắn một cước đá vào Lâm Chi trên đầu nói. Nói cái gì lần này ngươi đều phải bồi thường chúng ta linh thạch. Làm sao cũng phải xuất ra 5 khối linh thạch ra. Ta không có trộm. Lâm Chi ôm đầu hồi đáp. Còn dám nói không có. Nói những người khác đối với hắn tiếp tục quyền đấm cước đá. Ngươi cho rằng nhận biết hai người thì ngon rồi. Đừng nói bọn hắn hiện tại tu vi còn không có lên đến. Dù là lên đến ngươi cũng không cách nào dựa vào bọn hắn. Dù sao cường giả làm sao lại đi để ý tới kẻ yếu. Ai sẽ nguyện ý cùng một cái tu luyện hơn một năm còn không có điểm tiến bộ người đồng hành. Nói nhận biết ngươi, đều là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Ngươi đều không xứng trèo cao nhánh. Nói nhiều như vậy làm gì? Hắn trộm chúng ta đồ vật. Trước hết để cho hắn dùng linh thạch hoàn lại nói. Một người khác nói. Những người khác lập tức bắt đầu tại Lâm Chi trên thân tìm tòi. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được 6 khối linh thạch. Vẫn rất giàu có. Luyện khí ba tầng người trưởng thành một mặt ý cười. Lúc này hắn theo Lâm Chi ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Phía trên dán bình an 2 chữ. Đây là cái gì? Hắn một mặt hiếu kỳ. Chả, đưa ta. Đây là mẹ ta cho ta cầu phù bình an. Lâm Chi đưa tay liền muốn cướp về. Cái gì rác rưởi phù bình an? Nói liền toàn lực ném về phía trong rừng. Không muốn. Van ngươi. Lâm Chi khẩn cầu. Chỉ là phù bình an vẫn là bị ném ra ngoài. Chỉ là vừa mới ném ra. Liền chuyển cái phương hướng bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào Giang Hạo trong tay. Nhìn thật lâu Giang Hạo. Cũng không có ra tay giúp đỡ. Chỉ là vào lúc này thuận thế tiếp nhận phù bình an mà thôi. Lúc này hắn mới nhìn hướng những cái kia ngoại môn đệ tử. Giang Hạo y phục cùng bọn hắn khác biệt. Đại biểu cho nội môn. Trong lúc nhất thời mấy người sợ hãi. Gặp qua sư huynh. Tản đi đi. Giang Hạo bình thản nói. Mấy người như được đại xá. Lập tức rời đi nơi này. Giang Hạo trong lòng thở dài. 6 khối linh thạch. Hẳn là Lâm Chi một năm này tích xúc. Ngoại môn đệ tử mấy tầng trước một tháng đều chỉ có thể lĩnh một khối linh thạch. 6 khối có thể là khoản tiền lớn. Hắn trước kia cũng là như thế tới. Bất quá hắn cùng Lâm Chi khác biệt. Hắn sẽ không giữ lại linh thạch. Mà là toàn bộ dùng xong. Mau chóng tăng cao tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên. Mới sẽ không bị để mắt tới. Dù là để mắt tới hắn cũng không có linh thạch. Chỉ cần không trêu vào người. Nhiều lắm là bị đánh một trận. Đương nhiên, cái kia thời điểm tu vi tăng lên nhanh. Chỗ ở còn có một cái thiên phú rất không tệ Tề Dương. Cũng liền không ai dám khi dễ bọn hắn. Lâm Chi tình huống tương đối phức tạp. Dễ dàng bị để mắt tới. Quan sát Lâm Chi một hồi. Hắn phát hiện đối phương tình huống có chút kỳ quái. Theo lý thuyết có 6 khối linh thạch. Đã nói lên luyện khí một tầng chỉ ít 6 tháng. Có thể là lực lượng trình độ nhìn làm sao giống vừa mới tấn thăng. Mà lại thân thể của hắn có không đồng dạng tình huống. Người luyện khí một tầng bao lâu? Giang Hạo đi đến Lâm Chi bên người đem phù bình an còn đưa hắn. 8 tháng. Tiếp nhận phù bình an Lâm Chi có chút tự ti nói. Lâu như vậy, Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Nói đến hắn chính là cảm thấy Lâm Chi kỳ quái mới đem hắn mang về. Bởi vì rất ít gặp cho nên đều không có cơ hội giám định. Nghĩ đến cái này, hắn liền lặng lẽ mở ra giám định. Hết chương.